Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 786, mọi người ý kiến. Hợp nhất đại quân, đúng vậy a, Tinh La quân thần Lâm Nguyên Chân, ta là nghe uy danh của hắn lớn lên, lại không nghĩ rằng hôm nay, hắn lại chết tại trong tay của ngươi, tình cảnh này. Coi là thật có chút mộng huyễn. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh khẽ than nói ra. Có cái gì mộng huyễn? Thực lực không đủ liền phải chết. Vô luận thân phận của hắn có bao nhiêu hiển hách. Hôm nay chỉ là Lâm Nguyên Chân chết. Ngày sau, ta sẽ để Đái Thiên Phong cũng đi cùng hắn. Cô nàng, đến lúc đó ngươi cũng đừng quá kinh ngạc. Lục Uyên gánh lấy Chu Trúc Thanh cái cằm. Nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh liếc mắt, không để ý đến Lục Uyên. Thấy thế, Lục Uyên cũng không giận, ánh mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn. Tại cách đó không xa, có hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lại là hai gã khác hồn đấu la. Bị Mã Tiểu Đào cùng Kính Hồng Trần cho trực tiếp đập thành thịt vụn. Cái này hồn đạo khí vận dụng trong chiến tranh quả nhiên là trần trụi cỗ máy giết chóc. Uy lực thật là đáng sợ, chỉ là cái này cảnh tượng thật có chút thảm liệt. Ánh mắt tiếp lấy liếc nhìn, nhìn lấy phía trên chiến trường này máu tươi cùng thi thể. Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, nói ra, định trang hồn đạo pháo uy lực thực sự khủng bố. Bị tạc chết người không chỉ có cái xác không hồn, chính là liền thi thể đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Truyền ra trận trận khó ngửi vị đạo. Gió nhẹ quét, mùi vị này làm cho Lục Uyên trong ngực Chu Trúc Thanh không khỏi nhíu mày. Cả người không khỏi nôn khan. Thấy thế, Lục Uyên trong tay tản ra màu trắng quang mang, trực tiếp rót vào Chu Trúc Thanh thể nội. Đồng thời, Lục Uyên trên thân khí thế nhỏ thả, khí thế phun trào, tạo thành gió xoáy, đem chung quanh mùi khó ngửi đều khu trục. Có thanh khí thần lực tư nhuận. Chu Trúc Thanh rất nhanh liền khôi phục lại, không có loại kia mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Con mèo nhỏ, chiến trường này thảm liệt để ngươi có chút không thích ứng đi. Nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh tóc dài, Lục Uyên ôn nhu hỏi. Còn tốt, cái này máu tươi cùng thi thể ta ngược lại là có thể chịu đựng. Nhưng là cái kia thi thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt truyền ra vị đạo. Ngược lại là làm thật là khó ngửi, làm cho người chính muốn nôn mửa. Tiểu Uyên, cái này định trang hồn đạo pháo uy lực quá lớn, về sau không cần thiết, vẫn là thiếu vận dụng cho thỏa đáng. Giết hại quá thịnh, làm trái thiên hòa, Chu Trúc Thanh ngưng giọng nói. Thế nào, ta con mèo nhỏ lại phát thiện tâm rồi. Nghe vậy, Lục Uyên vừa cười vừa nói, ta là đang vì ngươi lo lắng. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Một cái đem Lục Uyên đặt ở trên mặt nàng tay đẩy ra. Chu Trúc Thanh nghiêm túc nói. Được rồi, ta biết. Đối với hồn đạo khí dạng này đại sát khí, ta sẽ dùng cẩn thận. Ta giống như là loại kia sát nhân cuồng ma sao? Lục Uyên nói ra. Ngươi không phải sát nhân cuồng ma, nhưng ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Chu Trúc Thanh nhếch miệng nói ra, ta cũng không nói qua ta là người tốt a. Lục Uyên khẽ cười nói, hắn Lục Mỗ người nói qua chính hắn là người tốt sao? Người tốt sống không lâu, hắn mới không cần làm người tốt đây. Làm một người có điểm mấu chốt người như vậy đủ rồi. Chính mình không phải người tốt, chẳng những không cho là nhục. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như rất đắc ý, nhìn lấy Lục Uyên bộ dáng. Chu Trúc Thanh tức giận nói ra, đúng thế, ta muốn là người tốt còn có thể đem ngươi đuổi tới tay sao? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu a. Ta nhìn ngươi cũng không giống còn là ưa thích loại kia khô khan người tốt người. Lục Uyên từ tốn, nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh không có trả lời. Nàng đích xác cũng không thích loại kia khô khan. Không có không biến báo cái gọi là người tốt, ngược lại là Lục Uyên loại này đối với địch nhân thủ đoạn độc ác. đối với mình nữ nhân đủ kiểu sủng ái nam nhân mới càng lấy nàng ưa thích. Không phải vậy nàng cũng sẽ không yêu Lục Huyên đến sống chết có nhau. Không thể tự kềm chế trình độ. Chậc chậc, ta con mèo nhỏ không thể nói gì nữa đi. Lục Huyên Điều vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh không khỏi trợn trắng mắt. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Dựng vào như thế cái nam nhân, nàng cũng đích thật là vô kế khả thi a. Chủ thượng, đang lúc Lục Huyên hai người còn tại trêu chọc thời khắc, Long Tiêu Giao bọn người đều xuất hiện ở trước người hắn. Đều xử lý sạch sẽ. Lục Huyên hỏi, khởi bẩm chủ thượng, đều đã xử lý sạch sẽ. Bạch Hổ quân đoàn 5.000 người, không có một cái nào người sống lưu lại. Cái kia hai tên hồn đấu la cũng đã đền tội. Long Tiêu Giao nói ra. Rất tốt, nghe Long Tiêu Giao, Lục Huyên không khỏi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, chủ thượng, vậy còn dư lại hơn 20 vạn đại quân làm sao bây giờ? Mã Tiểu Đào hỏi, Hồng Trần Đường chủ cảm thấy thế nào? Lục Huyên nhìn lấy kính Hồng Trần hỏi, lão phu cảm thấy không bằng đem bọn hắn đều lừa giết. Kính Hồng Trần nói ra, lời vừa nói ra, Chu Trúc Thanh, Mã Tiểu Đào đồng thời nhíu mày, các nàng đều là tâm địa thiện lương người, muốn các nàng lừa giết hơn 200.000 đại quân, các nàng là tuyệt đối làm không được. Lời ấy sai lớn, chủ thượng, tuyệt đối không thể như vậy làm việc. Nếu như làm như vậy, cái này cùng đồ phu có gì khác a? Nghe kính Hồng Trần, Huyền Tử lúc này liền tiến hành mãnh liệt phản bác. Long lão cảm thấy thế nào? Lục Huyên đối với Long Tiêu Giao hỏi. Hơn 20 vạn quân đội mà thôi. Là giết vẫn là thả đều chẳng qua chuyện nhỏ thôi. Chủ thượng quyết định liền tốt. Long Tiêu Giao nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên không khỏi nhíu mày. Những người này trả lời ngược lại là có chút ý tứ. Kính Hồng Trần là điển hình kiêu hùng tính cách. Thủ đoạn độc ác, đối với địch nhân làm theo chính là chảm thảo trừ căn. Mà Chu Trúc Thanh tâm địa thiện lương, không thích giết người. Huyền Tử cùng Mã Tiểu Đào đều là Sử Lai Khắc học viện người. Mặc dù có chút trí nhớ cải biến, nhưng là tính cách vẫn còn. Để bọn hắn tàn sát hơn 200.000 người, bọn họ là làm không được. Đến mức Long Tiêu Giao, hắn luôn luôn cao ngạo. Ngoại trừ trong mắt những người kia bên ngoài, nhân mạng đối với hắn mà nói dâu ria, hắn căn bản thì không thèm để ý. Có thể nói, phản ứng của mọi người cùng trả lời kỳ thật đều tại Lục Huyên trong dữ liệu. Tiểu Huyên, đừng quên ta lời mới vừa nói, thiếu tạo chút sát nghiệt. Nhìn lấy Lục Huyên đang tự hỏi, Chu Trúc Thanh không khỏi nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy giết sạch tương đối tốt. Tránh khỏi thả bọn họ, ngày sau lại đến cùng chúng ta đối nghịch. Nghe Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân thanh âm vang lên. Chu Trúc Vân, người im miệng. Chu Trúc Thanh không khỏi đối với Chu Trúc Vân một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nàng đối với Chu Trúc Vân ngấp nghé Lục Huyên vốn là có chút mâu thuẫn. Bây giờ, Chu Trúc Vân vừa nói sau, càng làm cho trong nội tâm nàng không thích. Được rồi. Đều chớ ồn ào, Tiểu Đào tỷ, đi hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đầu hàng. Nếu như chết không đầu hàng, kiên quyết chống lại đến cùng, đó chính là chúng ta địch nhân. Đối với địch nhân tự nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu như nguyện ý đầu hàng, cái kia liền đem bọn hắn hợp nhất, vừa vặn hơn 20 vạn đại quân, cũng là một cỗ không kém vũ trang lực lượng. Lục Huyên nhẹ nói, nghe vậy, Chu Trúc Thanh há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Lục Huyên cho trực tiếp đánh gãy. Trúc Thanh, từ không nắm giữ binh, đối với tù binh ta từ trước tới giờ không lạm sát, nhưng là đối với địch nhân cũng tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nhất định phải đem hủy diệt, không phải vậy đánh rắn không chết, dễ dàng bị phản phệ. Hơn 200.000 đại quân tinh nhuệ, ta là không thể nào để bọn hắn trở lại Tinh La Hoàng thất trước ngực. sau đó lại lần đối địch với ta. Vận mệnh trưởng khống tại bọn họ trong tay của mình. Nguyện ý đầu hàng vạn sự đều yên. Nhưng nếu như không nguyện ý đầu hàng, ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Lục Uyên từ tốn nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.